Lôi Trạch cổ thần giải thích lại về cặp bẫy đạo thần mà Đại Tư Mệnh đã nói. Ý thức của nàng ta giờ đã mất rồi, đã bị đạo thay thế, nhưng lại không thể trở thành đạo thần. Thế là nhìn giống như đã chết, thế nhưng lại chưa chết đi. Thần hậu nương nương nghe vậy, vội vàng nói. Vậy có thể đánh thức nàng ta hay không? Lôi Trạch cổ thần lắc lắc đầu. Trạng thái này, cho dù là Đại Tư Mệnh, cũng bó tay thôi. Trước mắt chỉ có thể hy vọng nàng ta tự tìm lại được ý thức của mình. Nếu nàng ta muốn trở lại, hoặc thành đạo thần, hoặc tụt cảnh giới. Nếu không, thì sẽ không trở lại được rồi. Hai vị cổ thần nhìn nhau, cả hai cùng trầm mặc. Nương nương có liên lạc được với bản thể của mình hay không? Lôi Trạch cổ thần đột nhiên hỏi, thần hậu nương nương lắc lắc đầu. Có thể cảm ứng được, nhưng không thể liên lạc được. Bản thể của ta hình như rất bài xích ta thì phải. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Tương lai chắc chắn sẽ có một trận ác chiến, cần có đạo trúc linh căn. Cho dù là chân thân của ngươi cũng không được hạ giới, cũng phải đưa những linh căn xuống. Nếu không liên hệ được với bản thể thì chỉ e rằng... Có lẽ ta có thể liên lạc được với hậu thổ nương nương. Thần hậu nương nương trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói. Ta đích thân tự tế tự ta, truyền đạt ý niệm của ta cho nàng. Chắc chắn nàng ta có thể cảm ứng được ý niệm mạnh mẽ của ta, rồi sẽ phải hồi đáp thôi. Lôi Trạch cổ thần mắt sáng lên, vỗ vỗ tay nói. Hay, cách hay. Cổ thần đích thân tế tự chi lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, quan trọng hơn là với đạo thần thì tế tự chi lực là tạp chất đáng sợ, sẽ gây ô nhiễm đạo của bản thân. Tế tự chi lực lớn như vậy tràn tới, hậu thổ nương nương cho dù không có tạp niệm khác cũng sẽ bị quấy nhiễu. Nàng ta không chiến thắng được, chắc chắn sẽ hồi đáp với thần hậu nương nương. Chỉ cần có hồi đáp, chưa biết chừng thần hậu nương nương có thể lấy lại đạo trúc ứng phó với cục diện hiện tại. Lôi Trạch cổ thần cười nói. Cạm bẫy đạo thần dù sao cũng chỉ là suy đoán của Đại Tư Mệnh. Tình hình cụ thể của đạo thần như thế nào, Đại Tư Mệnh cũng không thể nào hiểu rõ được. Ta cũng tế tự bản thân xem chân tướng như thế nào. Hai vị cổ thần dựng lên tế đàn, tự tế tự bản thân, sức mạnh của Thái Cổ Thần Vương họ lớn như thế nào, tinh thần khủng bố tới mức nào đây. Hai tòa tế đàn gần như là đạo hóa, tế tự chi lực mãnh liệt bùng phát tự hỏa diễm ra cả bên ngoài tử vi, oanh kích vào đạo giới. Từ xa nhìn, tế tự chi lực giống như quang trụ khuấy động phong vân tinh tú, tạo nên hai vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Một lúc lâu sau, hai vị cổ thần dừng tế tự, ai cũng hoang mang mà nhìn nhau. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lôi Trạch cổ thần không nói gì thêm nữa, chỉ nói nương nương, ta về đây. Thần hậu nương nương đứng dậy đưa tiễn hai vị thần vương tạm biệt. Thần hậu nương nương vẻ mặt lo lắng, liền nói nhỏ, thì ra là vậy. Nàng ta chưa bứt vẻ âu sầu, thở dài rồi tìm Trung Hiếu Văn, chỉ thấy cậu nhóc này khổ tu 2 năm rồi vẫn chưa tu thành luyện khí sĩ, không phải tức giận. Hiếu Văn thế, ngươi bị cha Trung Sơn Thị của ngươi lừa rồi. Hắn cho ngươi tu hồn, ngươi sẽ không tu thành được cái gì đâu. Giờ ngươi mới 16 tuổi, nếu không tu thành luyện khí sĩ thì chỉ sẽ bỏ qua mất thời gian tốt nhất để củng cố căn cơ. Chi bằng ta cầu cơ duyên cho ngươi, cho ngươi quan tưởng thiên địa linh căn, dùng linh căn làm linh. Trung Hiếu Văn lắc đầu. Nương nương, cha ta cũng có thiên địa linh căn. Nếu ta muốn trở thành luyện khí sĩ bình thường thì thành lâu rồi, cũng không cần phải đợi tới giờ. Ta đã chọn con đường này thì sẽ tiếp tục đi. Ta cảm thấy ta đã rất gần với luyện khí sĩ rồi kìa. Cũng tính cách quật cường giống như cha ngươi vậy. Thần hậu nương nương giờ khóc giờ cười. Cha ngươi cũng không phải bắt đầu là chỉ luyện hồn phách không đâu. Ban đầu hắn cũng tu luyện linh, hơn nữa còn là nhật nguyệt song linh kìa. Sau đó mới luyện đi nhật nguyệt song linh, chỉ tu hồn phách thôi. Hắn yêu cầu ngươi quá cao rồi. Ta cho ngươi thêm 1 năm. Nếu ngươi không dựa vào hồn phách tu thành luyện khí sĩ được thì ta mượn tiên thiên quả thụ cho ngươi. Ngươi quan tưởng tiên thiên quả thụ, dùng linh căn tu thành luyện khí sĩ, ta làm chủ cho ngươi. Lúc này con thuyền cổ tới gần thiên đình. Ánh mắt của Trung Nhạc lay động, từ xa nhìn thiên đình thấy khí vận của thiên đình thịnh vượng, hà quang vạn đạo chiếu rọi tinh không, thần thánh và phi phàm. Đế tinh cũng sáng loáng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng từ thiên đình, vô số nhiệt nguyệt vây quanh đế tinh vô cùng rực rỡ. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Mục Tiên Thiên đột nhiên có cảm giác ra ngoài nhìn về hướng con thuyền cổ, chỉ là khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ. Thiên thừa tướng, là ngươi sao? Ngươi lại nhăm nhe giang sơn và bảo tọa của trẫm hay sao? Nàng ta chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, trẫm đã thành đế rồi, tam thể thành đế, tam thể hợp nhất lại, có thể điều tiết chiến tranh giữa thần ma của vũ trụ cổ, cũng không cần ngươi ở lại vũ trụ cổ nữa rồi. Ngươi vô dụng rồi, trẫm mới là chúa tể của thiên địa này.

Trung Nhạc quan sát ba người họ, thấy Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương đều trí tuệ thanh minh thông đạt hơn hẳn trước kia. Tiêu Giao sư tôn biết Phục Khi bị chuyện vặt vãnh quấy nhiễu nên lệnh cho ba bọn ta tới giúp đấy. Ba người vào trong tổ đình, Vân Quyển Thư lên tiếng cười nói: trí tuệ của sư tôn bọn ta chỉ có được một phần, bổ khuyết thiên thư của mỗi người, không thể có được hết đạo hạnh của người được, thật đáng xấu hổ. Trung Nhạc cười: ba bộ thiên thư có được một là được rồi, Tiêu Giao đế bao giờ sẽ rơi tới giúp ta đấy? Ba người nhìn nhau cùng lắc đầu. Trung Nhạc khó hiểu. Thiên Ti Nương Nương nói: Tiêu Giao sư tôn cho rằng ngươi thất bại, trước mắt không phải thời cơ tốt để xuất sơn giúp ngươi. Trước mắt sẽ có một trận đại tranh sẽ xảy ra, lão nhân ra lệnh cho bọn ta xuất sơn chỉ là để bảo vệ căn bản của Phục Khi thôi, không phải vì tranh đoạt thiên hạ. Trung Nhạc lại càng không hiểu: sao đại tranh ư? Có thể nói rõ hơn được không? Vân Quyển Thư trầm ngâm nói: sư tôn cũng không nói nhiều, nhưng ta đoán thì chắc là liên quan tới vị Phục Khi còn lại kia. Trung Nhạc tim khẽ run lên: Tư Mệnh sao? Mặc Ẩn ánh mắt lay động: Phục Khi đã nhìn khí vận của hạ giới chưa? Nếu vẫn chưa thì giờ xem một chút đi. Hắn lấy ra một cuốn thiên thư ném lên. Thiên thư mở rộng, trang sách phản chiếu cảnh tượng của 3000 lục đạo giới. Trung Nhạc ngẩng lên, tim khẽ run, thấy khí vận 3000 lục đạo giới hội tụ tựa như dầu sôi lửa bỏng cuồn cuộn trào dâng, khí vận nóng bỏng thậm chí còn chấn động tới tử vi chư tinh. Khí vận của Tư Mệnh sao lại mãnh liệt như vậy? 3000 lục đạo giới nghèo nàn, không thể nào có nhiều cường giả phụ tá nàng ta như vậy được. Tại sao lại có khí vận mãnh liệt như thế được đây? Ba người họ lại nhìn nhau. Vân Quyển Thư hắng giọng: chúa công xây dựng tổ đình tại đây, còn Tư Mệnh Phục Khi thì liên lạc thượng cổ chư đế, bên cạnh nàng ta có lẽ đã có 100 vị thượng đế đại cổ rồi. 100 vị thượng đế đại cổ sao? Trung Nhạc chấn động, thất thanh kêu lên: sao có thể? À đúng rồi, nàng ta có lục đạo thiên luân, thông qua nó có thể tìm thấy các đại đế kia. Chứ là nàng ta dùng cách gì để họ đồng ý xuất sơn trợ giúp đây? Thời gian qua hắn xây dựng tổ đình để nhân tộc sinh sôi nảy nở, giáo dục giáo hóa, bồi dưỡng cường giả nhân tộc mà đã bỏ quên mất Tư Mệnh. Tư Mệnh cũng tới tổ đình vài lần, đều là thăm ngộ bức tượng Phục Hy mà Phục Vân Đạo Tôn đã để lại rồi rời đi. Trung Nhạc cũng không hề chú ý lắm về Tư Mệnh. Không ngờ Tư Mệnh lại trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra được các vị đại đế ẩn cư bên trong thế gian, thuyết phục họ tương trợ mình. Thượng cổ chư đế không muốn bị bắt trước khi chết, đương nhiên là sẽ phản kháng. Tư Mệnh cung cấp những điều họ cần, đương nhiên là có thể lôi kéo được họ rồi. Nàng ta lại là Phục Hy, dư uy của Phục Hy vẫn còn, khiến những đại đế thần phục cũng không có gì khó cả. Thiên Ti Nương Nương tế nhân quả thiên thư lên. Nàng lên tiếng nói: thượng cổ chư đế ẩn cư 10 vạn năm, tiềm phục không xuất hiện, nhưng giờ họ đã già, chắc chắn họ và các thần vương sẽ có một trận ác chiến. Ý của sư tôn là trận chiến này liên quan rất rộng, chỉ sợ các vị đế khác đều khó lòng mà ngồi yên. Chúa công đừng tham gia vào chuyện này, mặc cho hai bên bọn họ khai chiến đi. Chúa công nhân cơ hội này bảo toàn thế lực của mình, lặng lẽ phát triển. Trận đại tranh này kết thúc có lẽ phải nghìn năm sau kìa, khi đó hai bên lưỡng bại câu thương, chúa công sẽ là ngư ông đắc lợi. Trung Nhạc đứng bật dậy, lắc lắc đầu: Tư Mệnh là tộc nhân của ta, không thể không quản được. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương nhíu mày. Vân Quyển Thư nói: chúa công nên biết Tư Mệnh có lai lịch khác kìa, có thể chưa chắc là tộc nhân của chúa công đâu. Trung Nhạc lắc đầu: ta đã biết lai lịch của nàng ta từ lâu rồi, dù thế nào thì nàng ta vẫn là tộc nhân của ta, không thể không quản được. Thiên Ti Nương Nương nói: chúa công nên biết nàng ta có ý lợi dụng ngươi, tâm cơ bất lương. Như thế nhưng vẫn là tộc nhân. Mặc Ẩn truyền âm cho hai người nói: chúa công đối với đồng tộc cảm tình rất sâu nặng, chúng ta không khuyên được đâu, phải mời Phù Kỳ Chi tiền bối tới khuyên thôi. Hai người cùng gật đầu. Trung Nhạc sắp xếp Vân Quyển Thư quản lý nội chính, Mặc Ẩn quản lý quân chính, Thiên Tơ phụ trách tình báo. Mặc Ẩn binh pháp tinh thâm, công phá bốn bề, công thành đoạt tài nguyên, khiến thế lực tổ đình không ngừng được mở rộng. Thiên Ti Nương Nương tinh thông nhân quả chi đạo, tìm kiếm tình báo từ các nơi ở trong vũ trụ cổ, tập hợp lại suy đoán nhất cử nhất động của các tộc. Vân Quyển Thư thì quản lý lục đạo luân hồi, kiểm tra các bộ xem có nội gián của các thế lực khác hay không, hoặc giết hoặc lợi dụng, quản lý chặt chẽ các thần tộc, ma tộc phụ thuộc tổ đình. Có ba người họ tương trợ, Trung Nhạc lập tức nhẹ nhõm hẳn, có thể yên tâm tu luyện. Nhưng việc của Tư Mệnh khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, khó lòng yên ổn mà tu luyện. Ta phải đi gặp Tư Mệnh một chuyến, nàng ta không thể chiến thắng được, chắc chắn sẽ thua. Ta đi gặp nàng ta để nàng ta biết sự lợi hại, không thể vô duyên vô cớ đi nạp mạng được. Trung Nhạc đứng dậy định lên thuyền thì Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn tới, cúi người nói: Phục Khi, Tinh Hồng Bảo có việc, mời Phục Khi di giá. Trung Nhạc dừng lại, theo hai vị tới Tinh Hồng Bảo, hắn khó hiểu hỏi: Sao, Tinh Hồng Bảo thì có việc gì xảy ra vậy? Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn dẫn đường đưa hắn vào nội bộ Tinh Hồng Bảo. Trước tạo hóa thần khí khổng lồ, hai người nhìn nhau, tiến tới đẩy tạo hóa thần khí ra, để lộ một hố sâu hun hút, một luồng thi khí bay lên. Phù Kỳ Chi lên tiếng: Chắc Phục Khi đã hiểu rồi chứ? Trung Nhạc lắc lắc đầu: Ta hiểu ý của hai vị, nhưng Phục Khi thị ta nợ nàng ấy quá nhiều, ta không thể không đi cứu nàng. Nàng ta không phải là Phục Khi, nàng ta chỉ là vũ khí của Phục Khi. Phù Viêm Sơn nói: Đợi khi nàng ta trưởng thành, chỉ sẽ thành vũ khí mạnh nhất để nắm giữ luân hồi. Nhưng nếu nàng ta tự tìm đường chết, thì Phục Khi cũng không cần phải nạp mạng vì nàng ta. Thôi, hai vị không cần nói thêm. Trung Nhạc lắc lắc đầu: Chúng ta nợ nàng ấy quá nhiều, trong mắt ta nàng ấy chính là Phục Khi. Hai vị, ta nhất định phải đi gặp nàng. Trung Nhạc không nói không rằng, đứng dậy liền rời đi. Hai người vội vã đuổi theo nói lớn: Phục Khi, dừng bước lại. Nếu nhất định phải đi thì ít nhất cũng phải đem theo Táng Linh Thần Vương. Táng Linh ở đâu rồi? Mau đi theo chúa công đi. Trên con thuyền cổ, Táng Linh Thần Vương giáng lâm, đáp xuống sau lưng Trung Nhạc, từ từ đứng dậy. Táng Linh, nếu như vũ khí dám tấn công chúa công, giết không cần hỏi. Phù Kỳ Chi gằn giọng nói. Trung Nhạc nhìn hắn một cái, con thuyền cổ liền rời đi. Thuyền cổ vừa đi thì thần hậu Nương Nương xuất hiện, bên cạnh là một thiếu niên cười với mấy người âm phiền huyên: Lão gia nhà các ngươi đâu? Ta còn đưa con trai hắn tới đây. Âm phiền huyên bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng tiếp đón chu đáo. Lão gia nhà ta đi 3000 lục đạo giới rồi, nó là phải đi gặp một nữ Phục Khi. Hiếu Văn đã thành luyện khí sĩ rồi sao? Thần hậu Nương Nương đẩy Trung Hiếu Văn lên trước rồi cười nói: May mà không phụ lòng tín nhiệm, cuối cùng tiểu tử này cũng thành luyện khí sĩ rồi. Hại ta mất không ít công sức kìa. Đi, cho các dì nương xem đi. Trung Hiếu Văn tiến tới, mọi người đều cùng quan sát, đều nhíu mày. Tại sao vẫn là ẩn linh cảnh vậy? Nên gọi là ẩn... Thần hậu Nương Nương đắc ý nói: Nên gọi là ẩn hồn cảnh kìa. Khi hắn tu hồn phách thành linh đã dẫn tới thiên kiếp, suýt nữa đã chết rồi. Con đường này là sau này cha hắn tạo ra, nhưng không khai sáng ẩn hồn cảnh. Vì thế tên tiểu tử này coi như là người đầu tiên, đương nhiên là bị sét đánh rồi. Cũng may là ta phát hiện ra, nếu không thì hắn đã bị sét đánh chết rồi kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 319 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại và đợi tập 320 sắp tới.